Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3283, Trịnh Quân bại trận. Ông, Trịnh Quân một quyền này phía dưới, hư không rung động, Hạo Nhiên chính khí, cô đọng thành một khỏa đường kính chừng một trượng, 3,3 mét, cự quyền, cái này cự quyền phía trên có ý cảnh lưu truyền, cự quyền bên ngoài, có 8 đạo kim khí lưu màu trắng xoay tròn gào thét. Giống như 8 đầu kim bạch yêu mãng. Khí thế, trong nháy mắt chấn động toàn trường. Bát mãng Hạo Nhiên quyền. Hiển nhiên, Trịnh Quân là ra tay toàn lực. Căn bản không có giữ lại. Hắn có thể đi đến hiện tại. Đi đến vô địch vị trí này. Mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào. Đều là toàn lực ứng phó. Trong chớp nhoáng này, vạn người chú ý. Ở đây ánh mắt mọi người. Toàn bộ rơi vào đạo kia nếu như lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt sinh cơ thân ảnh bên trên. Diệp Lạc Trần, mặc dù đã từng nhấc lên một phen sóng gió, nhưng giờ phút này, xem ra, rõ ràng chính là một cái xế chiều người sắp chết. Dạng người này, tại sao có thể là Trịnh Quân loại này? Liền Khuông Võ Tường đều không thể ngăn cản yêu nghiệt đối thủ. Đám người giờ phút này, thậm chí đã nghĩ đến. Một quyền này phía dưới, Diệp Lạc Trần sẽ trực tiếp bỏ mình tại chỗ, không có bất ngờ có thể nói. Thậm chí, cho dù là Huyền Âm Tông người, nhìn thấy cái này khủng bố một màn, trong lòng đều dâng lên vẻ tuyệt vọng. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cái kia một mực cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn hướng một quyền đánh tới Trịnh Quân. Nhàn nhạt một câu, Huyễn, cái này, Huyễn, chữ vừa ra. Trịnh Quân chỉ cảm thấy quanh thân trong nháy mắt chấn động. Đón lấy, bóng tối vô tận, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Đón lấy, lần lượt từng bóng người, hiện lên, những cái này thân ảnh mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy xuôi theo huyết thủy. Hiển nhiên đều là ác quỷ, oan có đầu, nợ có chủ. Oan có đầu, nợ có chủ, ngoặc kép, những cái này ác quỷ gào thét, hướng thẳng đến Trịnh Quân đánh tới. Giả, mọi thứ đều là giả. Chấm ngoặc kép, Trịnh Quân gào thét, hắn tu hành chi tâm kiên cố. Giờ phút này biết được bản thân lâm vào huyễn cảnh. Hắn nghĩ phá mở tất cả những thứ này. Giả, thiếu gia, ngươi không biết ta sao? Giờ phút này, một cái ác quỷ dung mạo biến hóa. Biến thành một tên quần áo không tranh thiếu nữ. Ngươi, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Trịnh Quân thân thể chấn động mạnh một cái. 12 tuổi năm đó, hắn ban đêm bò lên trên thị nữ Tiểu Vũ giường. Phụ thân hắn biết được về sau. Giận dữ, cho hắn lên nhân sinh khóa thứ nhất. Nhường hắn tự tay, chém xuống Tiểu Vũ đầu lâu. Trịnh Quân lúc ấy chảy nước mắt ra tay. Đó là hắn lần thứ nhất minh bạch. Trịnh gia tổ huấn, cũng là hắn tội ác bắt đầu. Thiếu chủ, lão hủ đau quá a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, một cái khác lệ quỷ dung mạo biến hóa. Biến thành một tên toàn thân tràn đầy nọc độc lão giả. Vương lão, chấm ngoặc kép, Trịnh Quân sắc mặt lại biến. Vương lão, là hắn mới sinh về sau. Thiếp thân nô bộc, vương lão không con, đối đãi hắn như đối đãi con của mình một dạng. Mà 29 tuổi năm đó, ở lão nô vương lão bảo vệ dưới, hắn xông xáo bên ngoài, bọn họ tao ngộ độc giao hãm sâu khốn cảnh, vì mình mạng sống, hắn đem vương lão thiết kế, vương lão bị độc giao thôn phệ, hắn quên vương lão bị thôn phệ thời điểm, trong mắt tuyệt vọng hình ảnh, quân nhi, miễn là ngươi nói, mẹ tâm sẽ cho ngươi, nhưng ngươi vì sao, muốn dạng này, mẹ tâm. Rất đau, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó, một chỗ khác một cái ác quỷ biến hóa, biến thành một cái tên hiền hòa phụ nhân. Phụ nhân này, chỗ ngực, có cái huyết động, bên trong trái tim bị đào ra. Mẹ, thật xin lỗi, là ba ba dạy ta. Thật xin lỗi, mẹ, chấm ngoặc kép, Trịnh Quân nhìn thấy cảnh này, đã căng thẳng tâm thần, trong nháy mắt sụp đổ. Đây là hắn đời này thật xin lỗi người. Đây là mẹ của hắn. Hắn mẹ ruột. Nhưng phụ thân nói cho nàng. Mẫu thân là cửu khiếu linh tâm tộc hậu nhân. Chỉ cần lấy được mẫu thân trái tim dung nhập bản thân, liền có thể tái tạo căn cơ, tương lai vượt qua khuông võ tường. Hắn do dự hồi lâu, tổ phụ lại đứng ra, lần nữa cùng hắn giảng Trịnh gia tổ huấn. Chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào. Trong đêm ấy, hắn đối với mẫu thân xuất thủ. Hắn biết rõ, mẫu thân lúc ấy là vừa ngủ. Nàng biết được mình đang đào trái tim của nàng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối, không có mở miệng. Không, không, chấm ngoặc kép, Trịnh Quân khàn giọng giống to. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, trong mắt mọi người, Trịnh Quân tất sát một quyền, phóng tới Diệp Lạc Trần. Nhưng ở Diệp Lạc Trần mở miệng nói ra một cái huyễn chữ về sau, hắn toàn bộ chấn động mạnh một cái. Cứ như vậy, bị dừng ở trên không không nhúc nhích. Đón lấy, từng đợt để người kinh ngạc lời nói, từ Trịnh Quân trong miệng truyền ra. Tiểu Vũ, thật xin lỗi, là phụ thân để cho ta giết chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Lão, ta không thể chết, chỉ có thể hy sinh ngươi. Mẫu thân, ngài trái tim, ta đào trái tim của ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Quân từng đợt lời nói, làm cho cả hiện trường trong nháy mắt xôn xao. Ngủ thị nữ, tự tay sát hại, trong bóng tối đánh lén, hy sinh lão nô bảo toàn tính mệnh, vì tư chất vượt qua khuông võ tường, không tiếc sát hại bản thân mẫu thân, đoạt mẫu thân trái tim, cầm thú, tội không thể tha. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt cũng là muốn băng. Trịnh Quân, thế nào lại là loại người này? Chấm ngoặc kép, trên đời còn có như thế hèn hạ vô sỉ người. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Quân. Trong mắt trong nháy mắt đều tràn đầy phỉ nhổ. Thậm chí, mọi người ánh mắt, tùy theo nhìn về phía Trịnh Tiêu. Trong mắt cũng là mang theo chán ghét. Bởi vì, cái này Trịnh Quân rất nhiều trong lời nói. Nói, đây là Trịnh gia tổ huấn. Rất nhiều chuyện, là hắn phụ thân và tổ phụ dạy hắn. Chính khí tông bên này đám người, toàn bộ sắc mặt khó coi. Lúc đầu mặt kia bên trên tràn đầy nụ cười, cho rằng chính khí tông lập tức phải hôm nay quật khởi Trịnh Tiêu. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Trịnh Tiêu lập tức khàn giọng quát chói tai. Đây là huyễn âm tông yêu thuật, để cho con của ta thần trí mơ hồ, lung tung ngôn ngữ. Con ta chính khí tông, chưa bao giờ làm qua những chuyện này. Nhưng mà, tất cả mọi người cảm giác, Trịnh Tiêu cái này giải thích rất yếu ớt, không có mấy người tin tưởng. Trịnh Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiếp tục như vậy, dù cho con trai mình thắng chính khí tông thanh danh, sợ rằng cũng phải kết thúc. Lập tức, Trịnh Tiêu nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ mở miệng. Bắc Hàn thống lĩnh, còn mời cấm chế cái này Diệp Lạc Trần thi triển yêu thuật. Chấm ngoặc kép, ha ha, Trịnh tông chủ, ngươi đây là nói cái gì? Vô địch lộ quy tắc, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần mở ra, liền không người có thể ngăn cản can thiệp, thị phi đúng sai, tự tại lòng người, cần gì phải giải thích nhiều như vậy chứ? Bắc Hàn Ngữ mở miệng, trong nháy mắt, Trịnh Tiêu nơi này, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là không cách nào nhiều lời, mà ngay tại lúc đó, một đạo truyền âm ở bên tai hắn vang lên, Trịnh huynh. Huyễn âm tông yêu thuật hại người rất nặng, người ta đều thụ kỳ hại. Bất quá hôm nay, hắn huyễn âm tông cũng sẽ không có kết quả tốt. Trịnh Tiêu quay người lại, nhìn về phía lôi âm môn nơi đó. Lôi thiên âm nhìn về phía hắn, gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người nhanh chóng truyền âm. Về sau, Trịnh Tiêu đáy mắt sát cơ hiện lên. Huyễn âm tông bên này, đám người sắc mặt nặng nề. Trước đắc tội lôi âm môn, bây giờ lại đắc tội chính khí tông. Hai cái này nhị cấp tông môn lửa giận, cũng là không tốt tiếp nhận. Huyễn Tam tỉnh cắn răng, mở miệng, quản nhiều như vậy, nếu như người bọn họ chính, đương nhiên sẽ không bị tuôn ra chuyện xấu. Ta huyễn âm tông cũng không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp. Chấm ngoặc kép, hết chương.